Huyết trùng tiên khung, chương 42, Vãn Vân chân huyết y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Ray trễ già 7 lần lôi kiếp cành non 15 vạn năm. Dược tổ, đây là chuyện cực kỳ trọng đại, bất kỳ cổ tông bí phái nào trong thiên hạ đều muốn, nếu thánh môn hoàng đình biết chuyện này, đều sẽ thèm nhỏ nước dãi, đây vật mà thiếu một bước nữa thôi liền có thể trở thành tiên dược. Nhưng cũng đủ để cả thiên hạ điên cuồng, có được một gốc dược tổ như thế, về sau bồi dưỡng linh dược chân quý cũng trở nên dễ dàng vô cùng. Liên quan đến vấn đề sinh tử tồn vong của Vãn Vân Tông, ba đại nguyên lão của Vãn Vân Tông nào dám không coi trọng. Cho nên, cao tầng Vãn Vân Tông mới có thể hạ một thiết lệnh như thế. Đường chủ, hương chủ cũng không biết đây là loại cống hiến gì, nhưng có thiết lệnh cũng không dám đi nghe ngóng, nhưng rất nhiều hộ pháp lại có thể đoán được một chút, những hộ pháp này ngày đó đều đi di tích, bọn hắn đại khái có thể đoán được việc này rất có thể có quan hệ với di tích, về phần quan hệ thế nào, bọn hắn cũng không dám đi nghe ngóng, mệnh lệnh do Tam Đại Nguyên Lão đưa ra, nghiêm trọng vô cùng. Đối với những chuyện này, Yến Thập Tam không thèm để ý tới, dù sao vật hắn muốn cũng đã đến trong tay. Yến Thập Tam hắn đem dược tổ cống hiến cho Vãn Vân Tông cũng không phải là kích động nhất thời. Thứ nhất, hắn không có nơi nào tốt để trồng dược tổ. Thứ hai, dược tổ mặc dù là bảo vật vô giá, nhưng tạm thời đối với hắn mà nói, không phát huy được tác dụng gì. Mặc dù nói cây dược tổ này vô cùng cường đại, nhưng muốn phát huy chân chính dược lực của nó thì nhất định phải đem nó luyện thành cự linh đan, nhưng mà một gốc dược tổ không muốn lãng phí nó mà luyện thành một lò cự linh đan, vậy sẽ phải tìm các linh dược khác có đủ mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm, hơn nữa còn phải lấy được một phần cự linh chân huyết cấp bậc thiên tôn, dạng vật liệu này quả thực là bảo vật vô giá, mà khi luyện được cự linh đan chắc có cấp bậc thiên tôn, thử hỏi trong thiên hạ ai có thể thu thập đủ những tài liệu này. Vãn Vân Tông không có thực lực kia, một mình Yến Thập Tam càng không có khả năng. Cơ mà cho dù Yến Thập Tam thu thập đủ vật liệu, luyện thành cự linh đan cấp bậc thiên tôn, nhưng loại cự linh đan này, đối với Yến Thập Tam mà nói cũng là vật vô dụng, bởi vì cự linh đan cấp bậc thiên tôn ít nhất phải là nhân hoàng mới có thể phục dụng, nhưng có khả năng ngay cả cường giả nghịch thiên nhân hoàng cũng không chịu nổi, dạng cấp bậc cự linh đan này thích hợp nhất vẫn là nên cho thiên tôn phục dụng. Nếu như Yến Thập Tam hắn cưỡng ép mà ăn vào cự linh đan này, lấy cảnh giới của hắn như bây giờ, không cần nghĩ cũng biết dược lực kinh khủng sẽ lập tức đem hắn cho bạo nổ, ngay cả thịt vụn cũng không còn. Cho nên, hắn nghĩ rất kỹ, bất luận là vì mình, hay là vì để không lãng phí một gốc dược tổ thì hắn liền đem dược tổ hiến tặng cho Vãn Vân Tông. Yến Thập Tam đạt được vật mình muốn, liền trở lại linh dược phong. Việc hắn trước hết phải làm chính là đem tức nhưỡng nhập vào tâm điền. Tức nhưỡng, chỉ có một bình nhỏ nhỏ, đương nhiên không đủ phủ kín toàn bộ đạo cơ. Tức nhưỡng, là một loại bùn đất rất thần kỳ, có chân huyết đổ vào tức nhưỡng liền có thể sinh trưởng, giống cây cối hay đồ vật có sinh mệnh. Tức nhưỡng, một bình nhỏ tức nhưỡng có màu tuyết trắng, nhìn như mỡ đông. Yến Thập Tam đem nó truyền vào bên trong trung tâm tâm điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đem vào bên trong xong, Yến Thập Tam vận chuyển huyền vũ cổ bí, lấy chân huyết bản thân đổ vào tức nhưỡng, khi chân huyết được đổ vào. Yến Thập Tam có một cảm giác chưa hề trước nay chưa từng gặp, thời điểm hắn đổ chân huyết vào hắn rõ ràng cảm thụ được tức nhưỡng giống như thức tỉnh, như một loại đồ vật có sinh mệnh. Sau khi được đổ vào chân huyết liền chậm rãi triển khai thân thể, chậm rãi sinh trưởng, giống như là nhánh cây đâm chồi, hạt giống nảy mầm từ một nho nhỏ tức nhưỡng chậm rãi sinh trưởng, thì khi đổ vào chân huyết liền sinh trưởng to lớn lên. Mà việc sinh trưởng này cứ thế mà tiếp tục không có dấu hiệu đình trì. Đạo cơ tâm điền có 9 mẫu, muốn cho tức nhưỡng lập tức bao trùm toàn bộ tâm điền, đó là việc không có khả năng mà phải cần một đoạn thời gian tương đối dài. Sau khi Yến Thập Tam thấy tức nhưỡng thức tỉnh, liền không để ý tới nó. Hắn lấy ra vãn vân chân huyết cũng chỉ có một bình nhỏ chân huyết không hề có màu đỏ tươi như máu tươi, mà là nhàn nhạt tử sắc, một bình chân huyết tựa hồ chứa sinh mệnh, nó ở bên trong bình chậm rãi lưu truyền. Bên trong chân huyết chỉ thấy đạo văn giao nhau, đại đạo pháp tắc thì ẩn ẩn hiện hiện. Như muốn diễn sinh một thế giới. Vãn vân chân huyết là do thủy tổ Vãn Vân Tông lưu lại bản nguyên chân huyết, đây là chân nguyên của một vị nghịch thiên thiên tôn cảnh, đây là bảo vật vô giá. Yến Thập Tam đem Vãn Vân chân huyết đổ vào bên trong linh trì, sau đó Vãn Vân chân huyết tiến nhập vào trong nháy mắt, toàn thân Yến Thập Tam liền chấn động, tâm thần trong nháy mắt như là bắn ra. 9 cửa suối lập tức hút mất một nửa Vãn Vân chân huyết, còn một nửa khác thì hòa tan vào bên trong chân huyết tại linh trì. Lập tức Yến Thập Tam cảm thấy toàn thân sướng lên, toàn thân dễ chịu, cả người hắn có một cảm giác dục tiên dục tử, lập tức hắn cảm giác mình như là muốn thăng tiên, bên trong huyết thống tựa hồ có tiên dịch chảy qua, vô cùng thần kỳ. Yến Thập Tam bỏ ra một khoảng thời gian rất dài mới hấp thu hết Vãn Vân Chân Huyết. Vãn Vân Chân Huyết quả thật là bảo vật vô giá, mặc dù chỉ một bình nhỏ Vãn Vân Chân Huyết này thì không có khả năng thay thế huyết thống của Yến Thập Tam, dù gì huyết thống là do di truyền, nhưng lại có thể ở mức độ nhất định tối ưu hóa huyết thống Yến Thập Tam. Hấp thu Vãn Vân Chân Huyết xong, hiện tại cửa suối bên trong linh trì của Yến Thập Tam tuôn ra chân huyết không còn trong suốt như nước nữa, mà là có một chút nhàn nhạt tử sắc ẩn ẩn là mùi thơm nức mũi. Chân huyết bên trong linh trì cũng chuyển hóa nhàn nhạt tử sắc. Hiện tại, huyết thống Yến Thập Tam đạt được biến hóa rất lớn, chân huyết hắn có được huyết thống mỏng manh của Thiên Tôn. Vãn Vân Chân Huyết chỗ tốt rất rõ ràng, đạt được Vãn Vân Chân Huyết vật thứ nhất phát sinh biến hóa chính là mệnh hồn cửu thiên tiên cáp của Yến Thập Tam, mặc dù trước đó Yến Thập Tam giết một số người, thôn phệ tinh hoa mệnh hồn của đối phương, khiến cho cửu thiên tiên cáp xuất hiện tia sáng, nhưng, hiện tại cửu thiên tiên cáp của Yến Thập Tam không chỉ là có một chút tia sáng, lúc này, cửu thiên tiên cáp đã có sự lấp lánh. Đặc biệt là trên sống lưng cửu thiên tiên cáp lại có một dải kim tuyến này cực kỳ chói mắt mà lúc này cửu thiên tiên cáp cũng đã không còn thoi thóp nữa mà thể hiện ra một tinh thần đầy sung mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thập Tam biết khi hắn đạt được Vãn Vân Chân Huyết cửu thiên tiên cáp của hắn cũng đã nhận được cơ hội biến đổi cực lớn, việc này so với việc hắn giết 100 người thậm chí là 1000 người còn có hiệu quả hơn. Yến Thập Tam đạt được Vãn Vân Chân Huyết, huyết thống đạt được ưu hóa lớn nhất, lúc này, hắn lấy chân huyết đổ vào tức nhưỡng, tốc độ tức nhưỡng sinh trưởng rõ ràng so với trước kia càng nhanh hơn. Yến Thập Tam đạt được Vãn Vân Chân Huyết, không chỉ là máu của hắn được tối ưu hóa, mệnh hồn đạt được biến đổi lớn. Tốc độ sinh trưởng tức nhưỡng tăng nhanh, ngoại trừ những thứ này ra. Yến Thập Tam còn chiếm được một chỗ tốt lớn là, huyết thống của hắn bởi vì bên trong có Vãn Vân Chân Huyết thế nên chỉ cần hắn ở bên trong Vãn Vân Tông liền được huyết tàng của Vãn Vân Tông tưới nhuần. Dù sao, Vãn Vân Chân Huyết là Vãn Vân Tông tổ huyết, Yến Thập Tam đạt được đồ vật như vậy, khiến cho hắn hòa nhập cực kỳ với huyết tàng của Vãn Vân Tông. Kể từ đó mỗi khi Yến Thập Tam tại Vãn Vân Tông tu luyện thì so với những đệ tử khác càng dễ dàng hơn, thậm chí là làm ít công to. Còn có một tác dụng đầy kinh khủng. Vãn Vân Chân Huyết là Vãn Vân Tông tổ huyết, nếu như là đối mặt với đối thủ có cùng cấp độ, thì đứng trước mặt Yến Thập Tam sẽ trở nên run rẩy, bởi vì bên trong huyết thống của Yến Thập Tam có Vãn Vân Chân Huyết trấn áp khí huyết của đối phương. Cứ cho không phải đệ tử Vãn Vân Tông đi, thì đối với đối thủ có cùng một cấp bậc Vãn Vân Chân Huyết chính là chân huyết thiên tôn, mà đối phương lại không thể có được huyết thống cấp bậc này thì khi đối mặt với khí huyết của Yến Thập Tam không những bị áp chế, kể cả huyết khí của hắn cũng sẽ bị tổn thương rất lớn. Cho nên đôi khi huyết thống là quyết định hết thảy, có huyết thống cường đại đủ để một số người sinh ra chính là thiên chi kiêu tử. Bên này, Yến Thập Tam hưởng thụ lấy chỗ tốt từ Vãn Vân Chân Huyết, mà một bên khác, ba đại nguyên lão Vãn Vân Tông, Lục Vô Ông cùng bảy đại trưởng lão là dốc hết sức lực, bọn hắn đã tiến đánh mấy lần Già Lan trấn áp nhưng đều thất bại, thậm chí là ba đại nguyên lão liên thủ cũng không được. Già Lan trấn áp quá cường đại, trấn áp hết lực lượng bọn hắn mà không cách nào dung chuyển. Đây là trấn áp cấp bán tổ, không phải trấn áp cấp thiên tôn. Cuối cùng, vị nguyên lão mạnh nhất trong ba người, Lý lão đưa ra kết luận. Kết luận như vậy để bảy đại trưởng lão tâm đều lạnh xuống, trấn áp cấp bán tổ, đây là kinh khủng bực nào, nếu đưa thiên tôn cùng bán tổ ra so sánh thì hoàn toàn không có cùng một cấp bậc. Bán tổ chính là chỉ thêm một bước nữa thôi liền có khả năng mở đại đạo thành tựu đạo tổ. Chỉ còn nước mời tổ khí, nếu không chúng ta không có cơ hội nào. Cuối cùng cổ trưởng lão đề nghị nói, tổ khí, là bản mệnh bảo binh của thủy tổ Vãn Vân Tông, là bảo binh cấp thiên tôn, so với những bảo vật tổ truyền khác thì nó mạnh hơn rất nhiều. Nhưng tổ khí chính là chấn tông chi bảo của Vãn Vân Tông, chấn tông chi bảo thường chỉ có thời khắc liên quan đến sinh tử tồn vong của Vãn Vân Tông, nhiều khi không đến bất đắc dĩ cũng sẽ không mời ra tổ khí. Mời tổ khí, cuối cùng, Lục Vô Ông cắn răng một cái, đồng ý mời ra tổ khí. Yến Thập Tam chưa từng hỏi bất cứ chuyện gì về di tích bởi vì hắn biết rõ, Già Lan trấn áp không có dễ dàng mà bị công phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Yến Thập Tam cũng không nóng nảy, hắn không sợ mình không chiếm được ưng nhãn cổ bí, nguyên nhân rất đơn giản, bởi cửa ải cuối cùng có thể mở ra hay không, thì chỉ có hắn mới có thể làm được. Yến Thập Tam dốc lòng tu luyện, hy vọng có thể mau chóng đột phá tức nhưỡng, tấn thăng đến trúc hữu. Thời điểm Yến Thập Tam dốc lòng tu luyện, Tả Hoa đến xem qua hắn nhiều lần, Tả Hoa vẫn giống như trước kia, là một con người đầy thành thật. Đối với Yến Thập Tam cũng không có ý đồ gì, sau khi nghe Yến Thập Tam được tông môn ban thưởng, hắn cũng cao hứng vô cùng. Đồng thời Tả Hoa còn nói cho Yến Thập Tam một tin tức tốt khác, hắn rốt cục thông qua được khảo nghiệm của sư phụ trở thành đệ tử thân truyền chính thức. Biết được tin tức này, Yến Thập Tam cũng thay Tả Hoa cao hứng, có thể nói Tả Hoa là bằng hữu duy nhất của hắn tại Vãn Vân Tông, cũng là người duy nhất đối với hắn không đòi hỏi gì. Cách chương.